Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, cửu trọng ác mộng triệu, canh thứ hai, trong sáng ánh trăng bên trong, bỗng nhiên lại truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh, cái kia tiếng gào thét khắp nơi đều là, như là này nghìn vạn dặm cây đều đang thống khổ kêu thảm. Là cái kia thụ yêu. An Dung Dung bỗng nhiên quay người, nghiêng đầu, chỉ thấy nhiều bụi gai biển đang kéo lấy hắc diễm đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất chui vào. Nàng vội vàng hạ thấp thân thể, thân hình kề sát đất mà động, cẩn thận mà ẩn thân đến một cái bên cạnh trong nham động. Sau đó nhìn ra phía ngoài cái kia một bộ tận thế chi cảnh. Hắc diễm rửa sạch. Trưởng công chúa đã từng nhìn qua cổ thư, trong sách cổ nói long có thể phun ra long diễm, không có gì không đốt, sắt thép, tảng đá, hết thảy đều có thể đốt cháy, nàng pháp thân cũng được, nhưng cần phải phối hợp pháp khí, hoặc là tiến một bước kích hoạt huyết mạch, nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy cái kia kinh khủng lớn ảnh đang dùng ba đầu hướng ba phương hướng không ngừng phun. Long diễm. Còn lại 21 long đầu đang đóng chặt lại song đồng giống như đang nghỉ ngơi. Xoẹt xoẹt xoẹt, này loại gian trá hắc diễm vô cùng huyền bí. Không thể dập tắt, lại cũng sẽ không lan tràn. Đốt cháy đến cái gì? Cái gì liền đã chú định tử vong? Mà này đốt cháy vật một khi triệt để hóa thành tro tàn. Hắc diễm liền sẽ tan biến. Này loại quỷ bí đặc tính hỏa diễm. Đơn giản chưa từng nghe thấy. An Dung Dung không dám thở mạnh. Trước đó nàng tại đột phá 11 cảnh sau chỉ cảm giác mình vô cùng cường đại, có nhất bộ đăng thiên, lại không phải phàm nhân vui sướng, chỉ cảm thấy có lẽ có khả năng tiến một bước lại điều tra này hỏa kiếp kiếp. Dù sao gặp lại những cái kia hỏa thú hỏa thi, mặc dù vô phương chiến thắng quá nhiều, nhưng ít ra sẽ không bị động như vậy. Nhưng mà đầu này vô cùng kinh khủng hắc long thô bạo đánh nát nàng hết thảy huyễn tưởng, đang cười nhạo nàng, tại nói cho nàng, mặc dù đột phá 11 cảnh, tại đây hỏa kiếp chỗ vẫn là sâu kiến. An Dung Dung hai tay bụng mặt đè nén đáy lòng lúc này rung động, nàng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao hỏa kiếp sẽ kéo dài 500 năm, nàng thậm chí vô phương hiểu rõ, nhân loại cần phải cường đại đến trình độ nào, mới có thể đi đối kháng này chút kinh khủng quái vật. Nhưng nàng cái kia, từng muốn lấy tại chính mình đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đó giải quyết hỏa kiếp, dã tâm, triệt để vỡ vụn, đầu này quỷ dị, kinh khủng hắc long, có thể nghiền nát tất cả mọi người dã tâm. Tất cả mọi người huyễn tưởng, để bọn hắn tiếp nhận tàn khốc nhất, nhất đẫm máu hiện thực. Đúng vậy, hỏa kiếp, không thể chiến thắng, hạ cực cũng không biết mình cho trưởng công chúa lưu lại như thế bóng mờ. Hắn giả bộ như trong lúc vô tình diệt băng đế, lại đem, có thể giám sát vùng này, thậm chí đến tiếp sau có khả năng sẽ phát hiện thân phận của hắn, thụ yêu cho xử lý. Lúc này mới chấn mở che trời cánh chim, bay sông lên bầu trời, quan sát dưới chân hết thảy. Cái kia thụ yêu là rất mạnh, giám sát, đánh lén, dẫn người thuấn di, đây cơ hồ nhường Tô Băng Huyền đứng ở thế bất bại. Nhưng lại bác, cũng ngăn cản không nổi này đến từ, chưa cởi mở thâm uyên phó bản boss, có phần có tâm kế nghiền ép. Hạ cực đáy lòng yên lặng chửi bậy một thoáng. Loại cảm giác này thật giống như hắn thân là một cái đồ long dũng giả, đi hướng chưa cởi mở thâm uyên phó bản, kết quả tiến hóa thành cái kia thâm uyên phó bản boss. Một trong, bất quá may mắn còn có thể biến trở về đến, may mắn không có chân chính hóa thành hỏa kiếp một bộ phận. Hắn vỗ cánh lớn, thể nghiệm lấy cái này cùng dùng hai cái chân bước đi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà lòng chi tâm mạnh mẽ lại chậm chậm nhảy lên, nắm như hải uyên tĩnh mịch quay cuồng huyết khí quán thâu hướng toàn thân mỗi một cái góc. bởi vì thân thể đã bị cải tạo làm thân rồng, cho nên độc thuộc về nhân loại chân khí biến mất, thay vào đó là đen tuyền lực lượng. Hắn có khả năng tùy ý chi phối, chỉ cần một cái hít sâu là có thể bắn ra đen tuyền long diễm. Về phần mình tại sao lại hình thành biến hóa như thế? Chỉ có thể về sau lại đi tuần tra, bằng không sau này chính mình còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Hạ Cực đáy lòng yên lặng suy tư, trăm triệu dặm ánh trăng, hoang vu kiếp, hết thảy hỏa thú hỏa thi nhưng phàm thấy này lớn ảnh. Ai cũng bản năng tứ tán, hết thảy dị vực tên thấy này uy áp, ai cũng sợ hãi phủ phục ẩn giấu. Hắn hai cánh vòng quanh tử vong, hắc diễm có thể đem hết thảy hóa thành cho tàn, vạn vật vì đó run rẩy. Hạ Cực tiếp tục hướng đông phương bay lên, nếu biến cũng thay đổi, liền giúp tiểu tô sẽ giải quyết một chút dị tộc đau đầu vấn đề đi. Những dị tộc kia thực lực mạnh mẽ, rất có thể tu hú chiếm tổ chim khách, huyết tân đoạt chủ, tiểu tô rất khó khống chế, nàng cũng cùng mình nôn nước đắng rất lâu. Ưng vệ nhóm như sống sót sau tai nạn quỳ rạp xuống đất. Đợi cho ánh trăng tiêu ẩn, thiên quang lại nổi lên lúc, màu vàng kim vầng sáng, để bọn hắn chỉ cảm thấy còn sống. An Dung Dung trở lại chướng doanh lúc, Bắc Địa Ưng Vương, anh Triệu đang chờ, thấy là nàng trở về. Anh Triệu không chút nghĩ ngợi, lập tức nửa quỳ tại mà nói, trưởng công chúa, ngài, tháng, An Dung Dung như nữ vương nói. Bản cung sẽ không quên hôm nay, người Bạch Ưng nhất tộc có khả năng rời vào trung thổ phồn hoa khu vực. Chịu ta thế ra bóng mát, anh Triệu tầng tầng cúi đầu nói, đa tạ trưởng công chúa, nhưng ta có thể muốn mang theo tộc dân tiếp tục lên phía Bắc. Phương Bắc vùng đất nghèo nàn, còn có La Sát nhất tộc, vì sao muốn đi? Bởi vì, hắn... An Dung Dung suy nghĩ một chút, tối hôm qua đầu kia long, người biết hắn là cái gì? Anh Triệu đứng dậy, lật ra Bạch Ưng nhất tộc tiên tổ lưu lại cổ thư. Tại cuối cùng vài trang chỗ mới ngừng lại được, chỉ trên đó một đầu kinh khủng hắc long đồ án. An Dung Dung hỏi, đây là sách gì? Tiên tổ chi thư, anh Triệu trả lời nói. Ta dị vực lưu truyền tuy không người Trung Nguyên tộc không biết nhiều ít vạn năm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta chú trọng hơn đối tiên tổ lời nói bảo tồn. Quyển sách này theo thượng cổ truyền đến. Trải qua mấy trăm lần nặng biên đằng sao chép truyền miệng. Thất lạc không biết nhiều ít. Thoạt nhìn lộn xộn vô tự. Chính là ghi chép ngôn ngữ liền có mấy loại. Có chút ngôn ngữ vẫn là thất truyền. Thậm chí chúng ta đều không thể giải mã, nhưng cái này cũng lưu lại rất nhiều tin tức. Ví như, hắn chỉ hắc long đồ án một bên xưa cũ thần bí chữ viết nói. Hắc hoàng đế, An Dung Dung hỏi, cái gì là hắc hoàng đế? Anh Triệu nói, trên sách nói, hỏa kiếp có thể sẽ xuất hiện ác mộng triều. Mỗi xuất hiện một cái ác mộng triều, kiếp nạn liền lên thăng một cái cấp độ. Cao nhất 9 tầng, đây là cửu trọng hỏa kiếp, mà hắc hoàng đế xuất hiện, liền là một loại trong đó ác mộng triều, mà hắn xuất hiện như thế sớm, rõ ràng lần này hỏa kiếp sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cực Bắc trời băng đất tuyết, vô cùng hung hiểm, nhưng lại hung hăng bất quá kiếp này, cho nên, ta mang tộc nhân đi tị nạn, An Dung Dung im lặng nói. Dị vực tiên tổ là làm thế nào biết? Anh Triệu nói, trên sách có thật nhiều chữ viết còn không có giải mã. Nhưng ta mơ hồ suy đoán, thượng cổ lúc sau, cũng phát sinh qua hỏa kiếp, cũng có qua hắc hoàng đế. An Dung Dung hỏi, cái kia còn có cái gì dấu hiệu? Anh Triệu từng tờ lật lên sách, chậm rãi chỉ, ngoại trừ hắc hoàng đế, còn có bạch hoàng. Thận quân, hỏa vương, câu dập phu nhân, trúc dung, còn có ba loại ác mộng triệu không có ghi chép. Này chút ác mộng triệu không phải tất nhiên sẽ xuất hiện. mà là theo kiếp nạn trình độ mà xuất hiện. An Dung Dung theo hắn lật qua lật lại, chậm rãi nhìn xem càng là trái tim băng giá. Nàng chợt nhớ tới Tô gia lão tổ sống nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên cũng là biết này chút a. Sách có thể cho ta mượn xem một chút không? Anh Triệu trầm mặc một chút, hắn chậm rãi nói, cuốn sách này tiên tổ truyền lại, không thể làm người ngoài đọc qua. Trưởng công chúa xin thứ lỗi. An Dung Dung vẻ mặt giật giật, nói, không sao, vậy ngươi và ta nói một chút đi. Đúng, báo, tháp sĩ tay nâng thư từ đằng xa vội vàng tới. Theo hắn chạy, trong chậu than hào quang nhảy nhót, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, soi sáng ra bốn phía tuần tra lính gác, lóe sáng lấy bọn hắn xâm nhiên mà băng lãnh áo giáp. Đây là ngăn cách đại thương cùng dị vực Tây Phương đệ nhất hùng quan Phong Lang Quan. Cao hơn 10 trượng, trước sau lục đạo cửa ải, đủ loại cỡ lớn quân dụng khí giới vô số kể. Tuy nói nơi đây từng bị Quỷ Phượng Nữ Vương mang theo băng xương cự nhân công phá qua, nhưng đám cự nhân đối với cửa ải hình dạng mặt đất các loại cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, tại Kiệt Nữ Hoàng trùng tu phía dưới, lục đạo cửa ải đã triệt để khôi phục bốn đạo, như là không thể phá vỡ cương thiết cự nhân. Thủ tại đồ vật biên cương này một người giữ ải vạn người không thể qua trọng yếu danh giới. Uy nghiêm như thần linh, không thể xâm phạm. Bây giờ, cái kia giáp sĩ đã theo vội vàng chạy tới đạo thứ tư cửa ải bên trong. Quỳ gối một gian tạm thời trước phủ đệ, hai tay giơ cao thư. Tạm thời trong phủ đệ rất nhanh có người lấy, lại đi đến mà đi. Ở giữa nhất là một vị thân hình gầy gò, tóc dài hỗn tạp trắng, đang chống cằm lật sách nữ tử. Nữ tử hai đầu lông mày cất giấu mấy phần nho nhã, lại có mấy phần mỏi mệt, để cho người ta chỉ cảm thấy nàng nên vui chơi tại sơn thủy ở giữa, chơi chữ tài nữ, mà tuyệt không phải tại đây huyết hỏa biên giới chiến trường. Nữ tử nửa người trên ăn mặc áo giáp, áo giáp sơ xác tiêu điều tiêu ẩn mấy phần này xuất trần. Thế nhưng, không người thấy nửa người dưới đang ăn mặc hoa màu giữ ấm quần bông. Liền là loại kia, dùng hiến tế hết thảy mỹ quan làm đại giá, mà đổi lấy giữ ấm, bác gái khoản quần bông. Mà lại, nàng còn phát rồ mặc vào hai đầu. Nếu như toàn thể đến xem, cô gái này thật sự là nửa người trên vi mỹ diễm nho tướng, nửa người dưới là cửa thôn bác gái. Đông đông đông, nữ tử ngẩng đầu, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Ninh tướng quân, có tin báo, tiến đến. Đúng, một tên mặc giáp võ giả đẩy cửa ra, cúi đầu đem thư hiện lên đặt lên bàn, sau đó mới cung kính lui ra, thối lui đến trước cửa. Hắn nhịn không được nói, Ninh tướng quân, Tây Phương khổ hàn, hơi lạnh vào tủy, ngài muốn nhiều giữ ấm. Nữ tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi ngược lại, tiền tuyến tướng sĩ có không giữ ấm? Cái kia mặc giáp võ giả sửng sốt một chút, đi xuống đi. Đúng, người võ giả kia mang theo càng ngày càng cung kính vẻ mặt đi xuống. Nếu như hắn thấy tướng quân này nửa người dưới mặc hai đầu siêu giữ ấm quần bông, trong lòng nhất định có ngàn quạ qua tận, vạn mã bôn đằng. Nữ tử chính là Ninh Tiểu Ngọc. Nàng lật một cái kia tin báo, hơi hơi nhăn lông mày. Két két, Ninh Tiểu Ngọc sau lưng truyền đến đẩy cửa thanh âm. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Người tới khoác lên tránh rét tối mũ che màu vàng óng, đi đến ánh nến bên trong, lộ ra một tấm có chút khuôn mặt tái nhợt. Chính là Hạ Tiểu Tô. Làm sao vậy? Nữ hoàng bệ hạ đột quyết chỉnh quân 50 vạn, nói muốn vào ta cửa ải tới tị nạn. Hai người dồn dập trầm mặc lại. Tây Phương hỏa kiếp, dị tộc bên trong, Quỷ Phượng bởi vì băng xương cự nhân duyên cớ hướng bắc mà đi, băng tuyết là sát chi quốc, Khuyển Nhung đi về phía nam, đi nam hoang đất cằn sỏi đá. đột quyết thì là trực tiếp hướng Phong Lang Quan tới, mà thông ra sự kiện bên trong Đào Như Thụy quay trở lại cái kia một tấm chân dung. Đột quyết vương đúng là trực tiếp nhận, lúc này đánh lấy tị nạn cơ hiệu, cả tộc hướng đông tới. Trước đó, đã có thật nhiều đột quyết bách tính bị dàn xếp tại quan bên trong. Mà lúc này, đột quyết vương vậy mà xuất lĩnh 50 vạn đại quân đến đây. Nữ hoàng nói, hắn không phải tới tị nạn. Ninh Tiểu Ngọc, dĩ nhiên, hắn muốn, nói, đột quyết vương muốn là chiếm lĩnh ta đại thương Giang Sơn Bắc Vực. Muốn là đem bệ hạ nạp vào trong phòng hiệp trợ hắn thống trị. Muốn là tu hú chiếm tổ chim khách, lại không trả về, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.